Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182, phần 182. Chương 123. Ai có trí nấy ở bắt được này, khối mặt ngoài đã loang lổ không rõ. Chỉ có thể đủ nhìn đến một cái bị treo ở trên vách núi hình người đá phiến về sau. Ares cảm thụ được đá phiến nội chú lực. Rốt cuộc thở phào một hơi, hắn muốn này khối đá phiến. Cũng không phải muốn dựa vào này khối đá phiến thượng cái loại này có thể đánh cắp thần minh quyền. Năng chú thuật đi đánh chết ba tư quân thần Veratranya, có lẽ này đối với không có bất luận cái gì. Ma thuật, võ thuật cơ sở Goto Kusanagi tới nói, là đánh chết Veratranya duy nhất thủ đoạn. Nhưng là đối Ares tới nói lại không phải, hắn lấy đi này khối đá phiến. Một phương diện là giảm bớt biến số. Trở nên đến lúc đó chính mình cùng Veratranya đánh lên tới. Đã bị Goto Kusanagi thằng nhãi này cấp nhặt lậu. Mặt khác một phương diện còn lại là bởi vì này khối đá phiến mặt trên chú thuật bản thân, có thể đánh cắp thần minh quyền năng, thần cách cùng lực lượng chú thuật. Chờ hắn lấy về đi về sau. Cùng hé kết cẩn thận nghiên cứu một phen. Nói không chừng cũng có thể đối bên kia thế giới Olympus chúng thần sinh ra hiệu quả đâu, đem Prometheus bí kíp thu hồi tới về sau. Ares liền ngẩng đầu, đối với Goto Kusanagi lộ ra thân thiện tươi cười, này liền đúng rồi sao, hắn đối Goto Kusanagi cười ha hả mà nói, thất phu vô tội hoài bích có tội, loại đồ vật này, người một người bình thường liền tính cầm ở trong tay cũng chỉ sẽ khiến cho người khác mơ ước, còn không bằng lưu tại ta trong tay, tuyệt đối không ai dám tới đoạt, tới, đây là nói tốt cho ngươi thù lao, khi nói chuyện. Ares liền từ số ảo trong không gian lấy ra một cái đại cái dương. Loảng xoảng một tiếng ném vào này trương bàn dài thượng. Hơn nữa hướng tới Goto Kusanagi phương hướng đẩy qua đi. Goto Kusanagi nhìn Erika. Sau đó duỗi tay mở ra. Phát hiện này trong dương trang chính là tràn đầy. Một chồng lớn nhất ngạch đồng euro. Này đó tiền là ngày đó Ares cùng Veratranya đi mafia. Nhóm sòng bạc chung, lợi dụng thắng lợi thần chức kiếm trở về. Ares cho vị kia thu lưu hắn lão bản một nửa. Mấy ngày nay lại dùng chút. Nhưng dù vậy, này đó dư lại tới tiền. Đối với Goto Kusanagi tới nói cũng là một số tiền khổng lồ. Cũng đủ hắn an ổn mà sống quá cả đời, vương. Này đó tiền, Erika phỏng chừng là vừa rồi bị dọa tới rồi. Nàng có chút sợ hãi mà nhìn Ares. Nhỏ giọng mà nói một câu, cầm đi. Ares nói, hắn đối chính mình mọi người trong nhà cũng đến có cái công đạo. Erika quay đầu phiên dịch. Goto Kusanagi ở do dự một chút về sau, cũng thu hồi cái dương này, cũng đứng lên đối Ares nói lời cảm tạ. Ở chú ý tới Ares ánh mắt về sau, Erika cùng Liliana cũng chủ động đứng dậy, tỏ vẻ không hề quấy rầy Ares. Bọn họ ba người lục tục chuẩn bị rời đi phòng. Bất quá liền ở Liliana sắp ra khỏi phòng thời điểm, Ares bỗng nhiên gọi lại nàng. Liliana tiểu thư, chúng ta có thể nói chuyện sao? Liliana ngừng bước chân, có chút do dự mà hồi qua đầu. Sau đó nhẹ nhàng gật đầu nói. Hảo, nàng lui về phòng. Hơn nữa đóng lại cửa phòng. Mà trải qua vừa rồi Ares tỏ vẻ. Ngoài cửa đám kia người phỏng chừng cũng không dám lại nhìn trộm. Kết quả là Ares cũng lười đến lại thiết cái gì kết giới. Dù sao hắn muốn cùng Liliana nói chuyện với nhau cũng không phải cái gì bí ẩn sự tình. Hắn chủ động mở miệng nói. Liliana tiểu thư, phía trước ở Kayari thời điểm ít nhiều ngươi trợ giúp. Ta mới có thể đủ ở nơi đó đãi xuống dưới. Không cần lưu lạc đầu đường. Hơn nữa trong khoảng thời gian này tới nay, Ron Black Cross cũng giúp ta không ít vội. Các người nghĩ muốn cái gì? Ta hy vọng có thể hồi báo các người một chút, có thể giúp được với vương vội. Là chúng ta Ron Black Cross vinh hạnh, làm sao dám làm vương hồi báo? Liliana vội vàng đáp, ngươi không cần sợ. Ta sẽ không sinh khí. Chúng ta công bằng mà tới nói là được. Ares vẫy vẫy tay, sau đó đứng dậy. cõng đôi tay đi tới phòng bên cửa sổ thượng, kéo ra một ít bức màn. Nhìn cái này Italy tiểu thành phố cảnh, nhẹ giọng nói, ta biết ngươi cùng Erica Blandelli bất đồng. Người đối chúng ta này đó giết qua thần người ôm có trình độ nhất định nhận chi. Hoặc là nói sợ hãi. Người khi còn nhỏ nhất định là gặp qua thí thần giả. Lại liên tưởng nơi này khu sinh động thí thần giả. Ta tưởng, người nhất định là gặp qua vô ban hầu tước. Đúng không? Liliana không có khẳng định cũng không có phủ nhận. Nhìn đến nàng phản ứng. Ares tiếp tục nói. Ta nói như vậy. Phỏng chừng ngươi cũng sẽ không thật sự. Bất quá ngươi phải biết. Ngàn người có ngàn mặt. Ta cùng vô ban hầu tước. La hào đều bất đồng. Ta không thích dùng cưỡng bách người khác phục tùng chính mình phương thức tới duy trì cái gọi là vương vị cách. Nhưng ta cũng đồng dạng không thích người khác đánh mục đích tới lợi dụng cùng khống chế ta. Vừa mới nếu không phải cái kia Erica tiểu thư muốn dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt ta nói. Ta cũng sẽ không đối nàng phát hỏa. Cho nên nói, về sau chúng ta lẫn nhau giao lưu, kết giao, các ngươi liền dùng người bình thường phương thức tới cùng ta nói là được. Còn có, nếu nghĩ muốn cái gì, công bằng mà tới nói, thái độ nghiêm túc mà tới cùng ta đổi, ta sẽ không cùng các ngươi chí khí, đúng vậy. Liliana đáp ứng nói, ta hiểu được, như vậy liền nói hồi lúc ban đầu sự tình đi. Ares nhìn Liliana, truy vấn nói, Ron Black Cross phái ngươi cùng nhiều người như vậy lại đây tiếp đãi ta. Hẳn là muốn làm ta che chở các ngươi ma thuật liên hợp đi. Bị Ares như vậy vừa hỏi, Liliana biểu tình thoạt nhìn tức khắc có chút ngượng ngùng. Tuy rằng khẩn cầu vương che chở loại chuyện này, đối với ma thuật giới các đại nhân tới nói là thường thức. Nhưng là đối với Liliana như vậy một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương tới nói, vẫn là có chút khó có thể mở miệng, chỉ có thể nói. Bên này Ares kiến nghị nàng đến nước Pháp hoặc là Đan Mạch đi tiến tu một chút. Hảo hảo học tập một chút này hai nước chiến tranh sử. Học xong lúc sau, tin tưởng Liliana là có thể minh bạch cái gì gọi là quân tử không lập với nguy tường dưới cùng. Có được giãn được, không cần vì thế cảm thấy thẹn. Ma thuật liên hợp thần phục với thí thần giả. Thí thần giả che chở ma thuật liên hợp. Đánh lui bất tòng chi thần. Ma thuật liên hợp phục vụ thí thần giả. Cấp thí thần giả sinh hoạt đi ra ngoài cùng hành động mang đến tiện lợi. Này theo ý ta tới chỉ là một loại hợp tác quan hệ. Ares nói. Này ở các ngươi bên này không phải thường thức sao? Đích xác. Nghĩ đến chính mình lão sư cùng ma thuật liên hợp. Liliana cũng áp xuống trong lòng cảm thấy thẹn. Nàng đối Ares mang theo chút chờ mong cùng sợ hãi hỏi. Như vậy Ares tiên sinh, ngài muốn tiếp thu chúng ta Bron Black Cross nguyện trung thành sao? Ares cúi đầu nghĩ nghĩ. Sau đó đáp, lần này còn không được. Lần sau đi, Liliana nghe vậy lộ ra thất vọng thần sắc. Mà Ares tắc đối nàng giải thích nói. Này cũng không phải ta khinh thường các ngươi ma thuật liên hợp. Chủ yếu là kế tiếp ta liền phải rời đi châu Âu. Ta cũng không biết ta còn có thể hay không trở về bên này. Bất quá, ta sẽ ở nhỏ nhất tổn thất trong phạm vi giúp các ngươi giải quyết rớt 34 quân thần Veratrania. Hơn nữa, ta cũng cho phép các ngươi Bron Black Cross ở bên ngoài đánh ta tên tuổi. Ta nói như vậy, các ngươi hiểu chưa? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.